ngươi biết mình đang làm gì không? Bạch Tảo nhìn Tần Hoàng, tự như nhìn một người xa lạ. Tần Hoàng nói, không giết hắn, ai sẽ phục trẫm? Bạch Tảo nói, ngươi giết hắn, chỉ có thể để người trong thiên hạ càng thêm không phục. Tần Hoàng nói, vậy ta sẽ tiếp tục giết, giết tới khi không người nào dám phản đối ta mới thôi. Bạch Tảo trầm mặt một chút, nói, mãi đến tận cuối cùng Hề Nhất Vân vẫn cho rằng ngươi sẽ không chôn giết những thư sinh kia, ngươi rõ ràng ý tứ trong đó chứ. Lần vấn đạo đại hội này, Hề Nhất Vân biểu hiện cực kỳ xuất sắc, sau khi cảm ngộ, tất nhiên cảnh giới lại tăng, tương lai vô cùng có khả năng trở thành ứng cử viên của Nhất Mao trai chủ. Trung Châu phái cùng Nhất Mao trai là minh hữu, mà loại quan hệ kết minh này có thể nói là nền tảng để Triêu Thiên Đại Lục ổn định cách cục. Nếu như Hề Nhất Vân ý nghĩ có thay đổi, Nhất Mao trai có thể càng thêm gần với Thanh Sơn Tông, đến thời điểm đó nên làm gì? Tần Hoàng có vẻ rất không thèm để ý, nói, ta đã nói với ngươi, ta rất muốn quên một số chuyện, mà hiện tại ta đã quên rất nhiều. Bạch Tảo lại trầm mặt một chút, nói, vậy bây giờ ngươi có thể thu tay lại. Ta nhớ ra ngươi là trưởng môn ái nữ, nhưng ta đồng dạng còn nhớ, chân nhân nói rất rõ ràng, tiên lục nhất định phải ở lại Vân Mộng, thuộc về ai là mỗi người dựa vào khả năng. Tần Hoàng nhìn nàng bình tĩnh nói, nếu như ngươi không đồng ý cách làm của ta, ngươi có thể dựa theo ý nghĩ của ngươi đi làm, ta sẽ không ngăn ngươi. Bạch Tảo lần thứ hai trầm mặt một chút, sau đó nói, ngày hôm nay đã phát sinh quá nhiều chuyện, chờ ngươi bình tĩnh lại, ngày mai ta sẽ cùng ngươi đàm luận. Vì tấm trường sinh tiên lục kia, Bạch Thiên Quân đồng ý quên những chuyện đối với hắn mà nói rất trọng yếu, như vậy cùng hắn tiến hành nói chuyện nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Bạch Tảo rất rõ điểm này, cho nên đêm hôm ấy, Hàm Dương Hoàng Cung phát sinh cung biến kinh người. Vị Hoàng hậu nương nương cả đời nhát gan kia mang theo hơn 10 tên cung nữ nỗ lực ám sát Tần Hoàng. Mấy cây hương thiên địa tiêu tan cực quý giá bị đốt thành tro bụi, Hoàng hậu nương nương cùng những cung nữ kia hướng về Tần Hoàng trên giường nhỏ đang ngủ say nhào tới. Có cung nữ là muốn vì những đồng bạn bị Tần Hoàng hành hạ đến chết báo thù, có cung nữ bởi vì tuyệt vọng, Hoàng hậu nương nương bởi vì cái gì lại không người hiểu rõ. Các nàng dùng dây thường kiên cố nhất trói chặt Tần Hoàng, sau đó giơ lên chủy thủ tôi kịch độc đâm vào ngực hắn. Các nàng không ngờ tới, dù cho lúc ngủ Tần Hoàng vẫn như cũ mặc nhuyễn giáp thiếp thân, chủy thủ không thể giết chết hắn, trái lại để hắn từ trong giấc ngủ mê man tỉnh lại. Hắn lạnh khốc nhìn hoàng hậu cùng những cung nữ kia, dùng chân nguyên bức ra hương độc, kéo đứt dây thừng, một chưởng vỗ chết tên cung nữ cách gần nhất. Trận ám sát này qua loa kết thúc như vậy, nhưng là thời khắc Tần Hoàng cách tử vong gần nhất, ngay cả Trác Như Tuế cùng Hề Nhất Vân đều không thể làm đến trình độ như thế này. Tần Hoàng nổi giận lúc này bắt đầu thanh tẩy cùng trả thù cực kỳ máu tanh. Hàm Dương Thành, kỵ binh giết tới giết lui, hỏa thế mới vừa dứt tại Hàm Dương Học Cung lần nữa bị nhen lên, lần này trực tiếp đốt thành phế tích. Chờ hết thảy rung chuyển đều lắng lại, Tần Hoàng mới tỉnh táo lại, mang theo thiết kỵ xông vào Thục Cung, muốn đi chất vấn ngọn nguồn của tất cả những thứ này. Thục Cung dĩ nhiên người đi điện không, trong ao nước Thu Hà ở trong gió không ngừng lay động, tự như đang chế nhạo hắn. Tần Hoàng trầm mặc thời gian rất lâu, nói, tìm tới công chúa Điện Hạ, nhưng không nên động đến nàng, trẫm muốn tự tay giết nàng. Thương Châu vốn là cứ điểm phương Bắc Sở Quốc, do Tĩnh Vương phủ quản hạt, năm đó bởi vì Sở Hoàng giết Tĩnh Vương Thế Tử, Tĩnh Vương dưới cơn nóng giận đã đầu nhập Tần Quốc. Bởi vậy nơi này liền trở thành Thương Châu quận của Tần Quốc. Bây giờ Tĩnh Vương được Tần Hoàng phong làm Nam Vương, ở tại trong đô thành Sở Quốc, nhưng để bảo đảm an toàn của mình cùng thuộc hạ, vẫn ở Thương Châu lưu lại lượng lớn quân đội. Thương Châu thành càng là bí mật dự trữ rất nhiều lương thảo cùng quân giới, còn có rất nhiều ám tỉnh, một khi khởi binh, mặc dù Tần quân vây thành, cũng có thể chống đỡ mấy năm. Ở trong thư phòng cũ của Tĩnh Vương phủ, Bạch Tảo tay phải cầm bút, đối chiếu tư liệu trên giấy viết cái gì, tìm cách tiếp theo nên làm sao. Thương Châu thành tất cả mọi thứ, bao quát quân đội, lương thảo, địa đạo thậm chí quan quân cùng mưu sĩ, đều là đồng nhang để cho nàng. Bắt đầu từ rất nhiều năm trước, hắn đã có cảnh giác đối với người kia. Hiện nay Tần Hoàng, khi đó vẫn là Bắc Hải quận thiếu niên Vũ Thần Bạch Trú. Trong vương phủ bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Cửa thư phòng bị đẩy ra, Tần Hoàng đi vào. Hắn chưa từng rời Hàm Dương Thành, lại đi tới Thương Châu bên ngoài ngàn dặm. Tĩnh Vương lẽ ra ở Nam Đô, dĩ nhiên cũng xuất hiện ở phía sau Tần Hoàng. Theo Tần Hoàng, Tĩnh Vương cùng nhau đến còn có rất nhiều Tần quân cao thủ, cùng với thuộc hạ cũ của Đồng Nhan. Bạch Tảo đặt bút xuống, nhìn về phía những thuộc hạ kia. Những thuộc hạ kia cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của nàng. Tần Hoàng chắp tay sau lưng ở trong thư phòng đi một vòng, rất hào hứng xem sách trên giá. Năm đó Thế Tử chính là ở đây viết thư cho trẫm sao? Hắn đối với Tĩnh Vương hỏi. Tĩnh Vương đáp, đúng, bệ hạ. Tần Hoàng gật gật đầu, sau đó nhìn Bạch Tảo phía sau bàn, sắc mặt dần dần lạnh lùng. Tĩnh Vương cùng những người kia đều lùi ra. Tần Hoàng nhìn chằm chằm Bạch Tảo nói, năm đó hắn ở đây vì chúng ta đặt xuống cơ sở cho mảnh giang sơn tốt đẹp này. Mà ngươi lại muốn ở chỗ này phá hủy tất cả những thứ này sao? Bạch Tảo lẳng lặng nhìn hắn, nói, tất cả những thứ này vốn là của hắn. Hắn cho rằng trước khi chết an bài xong tất cả cho ngươi, nhưng không nghĩ tới, ngươi chết tự như đèn tắt, chính là ngay cả một phần của mình đều không thể rọi sáng, huống chi nội tâm u ám của người khác. Tự như Sở Quốc vị trương đại học sĩ kia, trước khi chết sắp xếp cho dù tốt, lại có ích lợi gì? Tần Hoàng nhìn nàng lời nói ý vị sâu xa nói, ngươi là nữ nhân, Đồng Nhan lưu lại những người kia làm sao có thể tin tưởng ngươi? Bạch Tảo nhìn hắn tự như cười mà không phải cười nói, xem ra ngươi thật sự quên rất nhiều chuyện, không phải vậy làm sao lại nói ra lời như vậy? Thanh Điểu ngay ở cành cây ngoài cửa sổ. Đỉnh Vân Mộng Sơn có tòa núi tuyết. Trung Châu phái lợi hại nhất chính là Bạch Chân Nhân. Bạch Chân Nhân là nữ nhân. Tần Hoàng vẻ mặt khẽ biến, ngược lại nói, Đồng Nhan cùng ngươi chuẩn bị thời gian dài như vậy, kết quả lại thất bại đơn giản như vậy, ngươi có cảm thấy quá hư vô hay không? Hư vô từ này ngươi cũng đã nói với Hề Nhất Vân. Bạch Tảo nói, mọi người thường thường là sợ cái gì mới liên tục nhắc tới cái đó, ngươi có phải là sợ sệt chính mình hao tổn tâm cơ, nhưng cuối cùng rơi vào công giả tràng không? Tần Hoàng thần tình lạnh lùng nói, trẫm không cùng ngươi tranh chấp miệng lưỡi, tiên lục thuộc về ai tự nhiên sẽ chứng minh người đó mới là đúng. Bạch Tảo nói, ngươi rất khó thành công, bởi vì nơi này còn có những người khác. Tần Hoàng nói, Hà Thái Giám. Chính ngươi cũng đã nói, một mình hắn không lật nổi bọt nước. Ta nói chính là Tĩnh Cửu. Tương lai có thể ngươi sẽ quên rất nhiều chuyện, tỉ như danh tự này, nhưng hy vọng ngươi nhớ kỹ lời của ta ngày hôm nay, hắn vẫn luôn ở đây. Đây là câu nói sau cùng của Bạch Tảo ở Thanh Thiên Giám ảo cảnh. Sau đó nàng lấy ra một quyển sách cũ có chút ố vàng mở ra, không nhìn Tần Hoàng thêm một chút nào nữa. Quyển sách kia văn tự có chút kỳ quái, là chữ gì thể tự nghĩ ra. Nàng cũng xem không hiểu những văn tự này, nhưng có thể đoán được tờ thứ nhất hàng thứ nhất viết nội dung hẳn là, ta là Đồng Nhan. Đọc sách dễ buồn ngủ. Xem những văn tự cùng phù hiệu xem không hiểu kia càng dễ dàng buồn ngủ. Nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, khi mở mắt ra, phát hiện mình đã không còn trong gian thư phòng kia, thậm chí đã không còn bên trong thế giới kia. Thiên quang từ đỉnh hạ xuống, chiếu vào Thanh Thiên Giám chậm rãi di động, cùng nàng trước khi rời đi không có bất kỳ biến hóa nào. Nhắm mắt, vừa mở, chính là thời gian mấy chục năm. Đối với phàm nhân mà nói, thật chính là chuyện cả đời. Nàng hồi tưởng năm tháng bên trong ảo cảnh, trầm mặc thời gian rất lâu. Từ Hàm Dương đến Bắc Hải quận lại tới Hàm Dương, nàng ở bên trong Thanh Thiên Giám một đời, kỳ thực đều là chính mình sắp xếp. Dù cho bây giờ nhìn lại, cũng không có vấn đề gì. Nếu như nàng muốn trở thành nữ hoàng, sẽ đối mặt lực cản rất lớn, cho nên mới có cố sự chạy nạn phát sinh cùng với Bắc Hải quận khởi binh. Dựa theo kế hoạch đã định, Bạch Thiên Quân trở thành Tần Hoàng sẽ hấp dẫn hết thảy sự chú ý cùng cừu hận, sau đó đến một thời khắc nào đó, nàng sẽ lấy thân phận tiền triều công chúa đứng ra vung cánh tay hô lên. Chỉ có điều nàng cùng Đồng Nhan cũng không nghĩ tới, Hà Thái Giám ở Triệu Quốc gặp phải một vị hoàng đế cực ưu tú, mà Trương Đại học sĩ lại mạnh mẽ thế Sở Quốc kéo dài tính mạng 20 năm, dẫn đến cục diện trở nên càng thêm phức tạp. Cho nên đối với lựa chọn của Bạch Thiên Quân, nàng không có câu oán hận nào. Nàng bỗng nhiên cảm nhận được một đạo tầm mắt rơi vào trên người mình, quay đầu nhìn tới, phát hiện là Hề Nhất Vân đang nhìn mình, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn. Hắn từ bên trong ảo cảnh đi ra so với Bạch Tảo nhanh hơn chốc lát. Không hổ là nhất mau trai thư sinh, dù cho mới vừa ở bên trong ảo cảnh trải qua thảm sự như vậy, lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Bạch Tảo rất khâm phục, nghĩ sự tình trong Hàm Dương Hoàng Cung, xin lỗi nói, thực sự là đắc tội rồi. Hề Nhất Vân cũng không để ý, mỉm cười hỏi một câu hỏi. Hắn quan tâm nhất không phải là mình chết rồi Tần Hoàng làm sao đối phó những đệ tử kia, bởi vì kết cục đã có thể đoán được, hắn muốn biết chính là một chuyện khác. Sở Hoàng có lẽ chính là Tĩnh Cửu, hắn hiện tại còn chưa đi ra, vậy hắn rốt cuộc trốn ở nơi nào? Bạch Tảo theo tầm mắt của hắn nhìn tới. Hiện tại bên Thanh Thiên Giám chỉ có 3 người còn đang ngủ say. Bạch Thiên Quân ngồi ở phía trước nhất, lông mày thỉnh thoảng sẽ co rúm một hồi, có vẻ cực kỳ thống khổ. Hà Triêm phản phất thật sự ngủ say, đầu trọc liên tục chuyển động, tựa như gặp vấn đề nan giải, vừa giống như tán thành một loại đạo lý nào đó. Tĩnh Cửu vẫn y như cũ, nhắm mắt lại, lông mi không động, ánh mắt yên tĩnh, như tiên nhân bên trong bức họa. Chiếc linh đang treo ở không trung phía sau hắn, cách một quãng thời gian, sẽ phát sinh một tiếng vang nhỏ. Bạch Tảo không biết Hà Triêm ở nơi nào, càng không biết Tĩnh Cửu ở nơi nào. Nàng quay về Hề Nhất Vân lắc lắc đầu, đứng dậy hướng về ngoài động đi đến. Đi tới bên trong hồi âm cốc, Đồng Nhan một mực chờ đợi nàng. Chia tay chỉ mấy ngày gần đây, đối với nàng mà nói cũng đã là rất nhiều năm. Nàng chăm chú thi lễ một cái. Đồng Nhan hơi run run, rõ ràng ý của nàng, không né ra, đợi sau khi nàng đứng dậy nói, ngươi có biết Tĩnh Cửu sau đó đi nơi nào? Bạch Tảo mở to hai mắt, rất giật mình, nghĩ thầm đó là Thanh Thiên Giám thế giới, Thanh Điểu là giám linh, tự nhiên biết Tĩnh Cửu ở nơi nào, vì sao ngươi lại đến hỏi ta? Đồng Nhan nhìn biểu hiện của nàng, biết nàng đang suy nghĩ gì, biểu hiện nghiêm nghị nói, Tĩnh Cửu không thấy nữa. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Rất nhiều người đều cho rằng Tĩnh Cửu đã chôn thay ở bên trong đám lửa tại Sở Quốc Hoàng Cung, Bạch Tảo tự nhiên không cho là như vậy. Chỉ có điều nàng cũng không biết Tĩnh Cửu đi tới nơi nào, tự như mọi người bên trong Thanh Thiên Giám ảo cảnh giống nhau. Nhưng ở nàng nghĩ đến, thế giới hiện thực nhất định có thể thông qua Thanh Điểu biết Tĩnh Cửu ở nơi nào. Ai nghĩ đến ngay cả Thanh Điểu đều mất đi tung tích của Tĩnh Cửu. Nhìn biểu hiện của Đồng Nhan, nàng biết hắn đang lo lắng cái gì, cũng có chút bất an. Lo lắng đương nhiên không phải Tĩnh Cửu mà là Bạch Thiên Quân. Đạo tuy không giống, chung quy là đồng môn. Cuối cùng ở trong thư phòng Thương Châu Tĩnh Vương Phủ, Bạch Thiên Quân làm cho tất cả mọi người lui ra, đem toàn bộ kiêu ngạo mình còn sót lại để cho nàng, không muốn để cho nàng xem thường. Cho nàng một cơ hội cùng hắn chính diện chiến đấu. Bạch Tảo lựa chọn từ bỏ, chính là không muốn lưỡng bại câu thương, ảnh hưởng đến tiên lục thuộc về ai. Nàng là Trung Châu phái đệ tử, liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đem tiên lục giữ lại Vân Mộng Sơn, dù cho biết đối thủ là Tĩnh Cửu. Đồng Nhan cùng Bạch Thiên Quân cũng nghĩ như vậy, tuy rằng từ đầu tới cuối Bạch Chân Nhân không có yêu cầu bọn họ làm như vậy. Ta không hiểu, Thanh Điểu là giám linh. Tại sao lại không biết Tĩnh Cửu trốn ở nơi nào? Đồng Nhan hơi nhíu lông mày. Hà Triêm thì sao? Ảo cảnh cũng không ai biết hắn đi nơi nào, lẽ nào Thanh Điểu cũng không tìm được hắn? Bạch Tảo bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, có thể hay không là Thanh Thiên Giám xảy ra vấn đề gì? Đồng Nhan chỉ vào bầu trời nói, Hà Triêm ở nơi đó. Bạch Tảo theo ngón tay của hắn nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy một mảnh xanh lam. Nàng nhìn thấy cũng không phải là màu sắc bầu trời. Cái mảnh xanh lam kia rõ ràng cùng màu sắc bầu trời chân chính 4 phía khác nhau, càng thêm u nhiên, làm cho người ta cảm giác sâu không thấy đấy. Đó là hình ảnh Hoàng Thiên Châu phóng ra. Đó là biển rộng. Trên mặt biển xanh lam bao la vô cùng, có một điểm đen rất nhỏ. Theo Thanh Điểu từ trời cao hướng về mặt biển bay đi, cái điểm đen nhỏ kia càng ngày càng gần, cho đến bị nhìn rõ ràng. Hóa ra là một người. Người kia mặc quần áo thái giám, chắp hai tay sau lưng, ở trên mặt biển bình tĩnh chậm rãi cất bước. Mặt hắn bị chiếu có chút đen, không trắng xám giống như năm đó như vậy, giữa hai lông mày vệt ủ dột kia, cũng bị ánh mặt trời xua tan, có vẻ rộng rãi rất nhiều.

Nàng đứng đỉnh núi, lẳng lặng nhìn hình ảnh trong thiên không, chẳng biết vì sao trên mặt không hề có một chút ý mừng. Tần Hoàng nhìn lại đường khi đến, nhìn thềm đá như thắt lưng ngọc, cùng với bên dưới ngọn núi thần dân như hát triều cùng non sông tươi đẹp, sinh ra cảm khái vô hạn. Một đường đi tới, vô số gian khổ, từ bỏ rất nhiều, quên rất nhiều, hắn rốt cục đi tới nơi này, cũng không còn ai có thể ngăn cản hắn. Nhưng hắn rất nhanh muốn từ bỏ tất cả những thứ này. Hắn xoay người đi tới trước miếu, liền nhìn thấy cái đỉnh đồng kia. Hắn có chút bất ngờ, cái đỉnh đồng kia nhỏ hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng, nhìn lại có thể một tay nắm giữ. Một người đứng bên đỉnh đồng, quay lưng ra ngoài miếu. Người kia mặc trường bào màu trắng, mái tóc đen suôn dài như thác nước, buông xuống đến đất, ẩn có tiên ý, nghĩ đến chính là thần sứ. Tần Hoàng cởi xuống hoàng miệng gác qua trên đất, nhấc lên vạt áo trước vượt qua ngưỡng cửa, quỳ ở mặt đất, khiêm tốn nói, hoàng đế trú bái kiến thần sứ đại nhân. Người áo trắng xoay người, tóc đen theo gió tách ra, lộ ra gương mặt. Gương mặt đó lành lạnh mà tuyệt mỹ, tuyệt đối không phải thế gian có thể có, quả nhiên là tiên nhân. Tần Hoàng ngẩng đầu nhìn sang, đang muốn ca ngợi thần sứ, đột nhiên cảm giác thấy gương mặt này có chút quen mắt, không khỏi choáng váng. Ngươi không phải thần sứ. Tần Hoàng chợt nhớ ra rất nhiều chuyện, khiếp sợ đến cực điểm hô, không. Ngươi là Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì. Tần Hoàng cảm thấy rất hoang đường, sắc mặt tái nhợt hô, chuyện này không thể nào. Ngươi làm sao có thể ở đây? Ngươi muốn vượt núi băng đèo, quăng hòm khí mã, cắt thằng tuyệt nghĩa, cõng lấy nhục mạ cùng nguyền rủa, gian nan một mình tiến lên, rốt cục đi tới đỉnh núi. Chợt phát hiện kỳ thực đó chỉ là một gò núi nhỏ trong thiên địa rộng lớn. Mấu chốt nhất chính là, đối thủ của ngươi cũng sớm đã ở chỗ này chờ. Đây quả thật là chuyện hoang đường nhất. Cũng là chuyện thống khổ nhất. Gió núi thổi vào trong miếu, có chút mang mát. Tần Hoàng nhìn Tĩnh Cửu trước mặt, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, lúc này hắn đã bình tĩnh hơn chút, nhưng vẫn không nghĩ ra chuyện gì đang xảy ra. Sở quốc bị diệt hơn 30 năm, trận lửa trong hoàng cung kia thậm chí đã bị thế nhân lãng quên, ai có thể nghĩ tới, người này còn sống sót, hơn nữa lại trốn ở trong miếu trên Bất Chu Sơn. Miếu nhỏ là chỗ ở của thần sứ, ngoại trừ hắn là thiên hạ cộng chủ có tư cách vấn đỉnh ra, không có bất kỳ người nào có thể vượt qua ngưỡng cửa kia. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Tĩnh Cửu, đầy mặt hoang đường hỏi, ngươi dựa vào cái gì ở đây? Tĩnh Cửu nói, ta vẫn luôn ở đây. Tần Hoàng phẫn nộ đến cực điểm, nói, không thể. Những năm qua ta phái vô số tử sĩ tới đây, không có một ai có thể trở về Hàm Dương, thần sứ dựa vào cái gì đối với ngươi mở ra một con đường? Tĩnh Cửu thế mới biết những gia hỏa thỉnh thoảng đến đây quấy rối chính mình tu hành cùng thanh tĩnh đến từ nơi nào, nói, bọn họ là bị ta giết. Tần Hoàng lần thứ hai choáng váng, nhìn vào mắt của hắn không xác định nói, là ngươi giết. Vậy thần sứ đâu? Tĩnh Cửu nói, nơi này không có thần sứ. Tần Hoàng trên mặt lộ ra thần tình không thể tin tưởng, nhìn phía chung quanh miếu nhỏ, nhưng xác thực cũng không thấy cái gì. Năm ấy Tĩnh Cửu ở trong hoàng cung thả một cây đuốc, nhân dịp loạn rời khỏi Sở quốc đô thành, liền tới Bất Chu Sơn. Những vấn đạo giả khác hoặc là còn cần thông qua truyền thuyết, hoặc là một số manh mối, đến tìm kiếm đỉnh đồng trong truyền thuyết ở nơi nào, hắn có thanh điểu trợ giúp, tự nhiên không cần. Ở đây, hắn nhìn thấy đỉnh đồng, nhưng không nhìn thấy thần sứ. Thời cơ chưa tới, đây chỉ là một cái đỉnh đồng phổ thông, mặc kệ đối với nó làm gì, đều không có phản ứng gì. Tĩnh Cửu xác nhận, không để ý tới nó nữa, nhưng cũng không rời đi, ở lại ngay đây. Dựa theo lời giải thích của thanh điểu, nơi này hẳn là cấm địa, như vậy thanh điểu không tìm được tung tích của hắn, đối ngoại giới cũng có một lời giải thích rất tốt. Hắn ở đây rất nhiều năm, nói đúng ra là nằm rất nhiều năm. Hắn chặt chút trúc làm cái ghế trúc, ngày thường sẽ nằm ở trên đất trống ngoài miếu, thời điểm mưa rơi thì sẽ dời vào trong miếu, đương nhiên sẽ không quên đem cửa miếu mở ra. Thời điểm mùa xuân, khắp núi xanh tươi, thời điểm trời thu, khắp núi lá đỏ, đồng tuyết hạ xuống, lại thay đổi bạch y, thời gian giữa hè, còn có suối nước có thể thanh tâm. Mặc kệ mưa tuyết khí trời, hay là bầu trời trong trẻo, mặc kệ là nằm ở trên ghế trúc, vẫn là đem chân ngâm mình ở trong suối nước, hắn đều đang tu hành. Cứ như vậy, hắn ở đây mấy chục năm, tự như ở Thần Mạc Phong như thế, rất là đơn giản thậm chí khô khan. Chỉ là những năm gần nhất, cách đoạn thời gian sẽ có người đi tới trước miếu, sau đó bị hắn giết chết. Thần sứ vẫn không xuất hiện. Đỉnh vẫn là cái đỉnh kia. Hắn đã rõ điều gì đó. Năm ấy Tần Hoàng chôn giết Tề Quốc thư sinh, hắn ngay ở bên vách đá nhìn Hàm Dương Thành. Lấy cảnh giới thực lực của hắn ngay lúc đó, muốn giết chết Tần Hoàng, có chút khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không làm được. Nhưng hắn không đi Hàm Dương, dù cho hiện tại cảnh giới càng mạnh hơn, hắn vẫn không có ý tứ rời đi nơi này, chỉ là lặng lặng chờ Tần Hoàng chính mình xuất hiện. Hôm qua bên dưới Bất Chu Sơn truyền đến động tĩnh, hắn biết đã đến giờ. Thời điểm Tần Hoàng ở dưới chân núi tắm rửa thay y phục, đốt hương thanh tâm, hắn cũng làm những chuyện tương tự. Hắn đi bên dòng suối tắm rửa sạch sẽ, dùng tay xóa bỏ râu dài, thay đổi một bộ đồ mới. Là một người tu đạo trời sinh, hắn đối với rất nhiều chuyện đều rất hờ hững, nhưng dù sao ở thế giới này sinh hoạt mấy chục năm, lúc sắp rời đi, vẫn biểu hiện ra chăm chú hiếm thấy. Ngươi thật sự rất thông minh, lại trốn ở nơi này. Tần Hoàng nhìn hắn, âm thanh rất là âm trầm phẫn nộ, nhưng thần sứ làm sao có khả năng cho phép ngươi làm như vậy? Ta nói rồi nơi này không có thần sứ. Tĩnh Cửu nói, ta chỉ là đang chờ ngươi. Tần Hoàng âm thanh càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị, chờ giết ta. Không chỉ như thế. Tĩnh Cửu tay cầm ở chuôi kiếm. Thanh kiếm kia rất ngắn nhỏ, vỏ kiếm lại là bằng gỗ, lẽ nào thân kiếm cũng là đồng dạng vật liệu? Tần Hoàng trong mắt đột nhiên co lại, lớn tiếng quát lên, hộ giá. Trước lúc lên tiếng, chân hắn đã tần tần đạp trên đất. Bộp một tiếng vỡ vang lên. Phiến đá vỡ vụn. Lực phản chấn cực lớn để thân thể của hắn bay ra hướng ngoài miếu. Tự như cuồng phong cuốn đi lá rụng. Ngoài miếu Tần Quốc cường giả chuẩn bị kỹ càng từ lâu, một phần ngăn ở trước người Tần Hoàng, một bộ phận khác hướng về Tĩnh Cửu giết tới. Vô số khí tức mạnh mẽ bao phủ đỉnh núi, ác liệt mà đáng sợ. Đá vụn cùng bụi mù phun ra bỗng nhiên bất động ở không trung. Những ngọn cây nhẹ nhàng lay động cũng bất động ở trong gió. Những khí tức mạnh mẽ kia phản phất cũng đã biến thành băng trụ bất động ở trong thời gian. Mấy chục bóng dáng xuất hiện ở đỉnh núi, nhìn tựa như đồng thời xuất hiện, vừa tựa hồ có một loại nào đó thứ tự trước sau, chỉ là không cách nào phân rõ. Những bóng dáng kia đều là Tĩnh Cửu. Khổ tu mấy chục năm, hắn thực sự là mạnh mẽ vô cùng. Ở bên trong thanh thiên giám ảo cảnh vấn đạo giả là thần hồn trạng thái, U Minh tiên kiếm tốc độ có thể đạt đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Bất động không gian cùng thời gian khôi phục bình thường. Gió núi nổi lên, trước tiên vang lên chính là vô số đạo kiếm chém rõ ràng đến cực điểm, cực kỳ dày đặc. Xoa xoa xoa xoa. Những cường giả Tần Quốc kia duy trì tư thái phòng ngự hoặc là tiến công, trên người không căn cứ xuất hiện rất nhiều đạo vết kiếm thẳng tắp. Sau một khắc, những cường giả Tần Quốc kia đã biến thành khối thịt ngay ngắn, rải rác ở mặt đất. Tĩnh Cửu đứng tại chỗ, tay cầm chuôi kiếm, phản phất không nhúc nhích, kỳ thực đã ra vô số kiếm. Kiếm của hắn thực sự quá nhanh, máu còn không kịp từ trong thân thể Tần Quốc cường giả phun ra, cho đến rơi xuống đất, mới bắn ra chút ít. Năm đó ở Sở Quốc Hoàng Cung, hắn nâng kiếm giết chết Trần Đại học sĩ cùng những võ tướng, cao thủ kia còn phí chút khí lực, hiện tại lại nhẹ nhàng như vậy. Tần Hoàng sắc mặt tái nhợt, muốn ngự không mà đi, bỗng nhiên trên chân trái xuất hiện một đạo huyết tuyến, đầu gối đứt lìa. Nguyễn giáp quý giá đã từng cứu mạng hắn, lần này không thể đưa đến bất kỳ tác dụng gì, trực tiếp nứt toát ra. Kiếm của Tĩnh Cửu ở trên người hắn cắt ra một đạo vết máu thật dài. Từ vai vẫn chết đến bên hông. Vô số máu tươi tóe ra, biến thành giống như sương mù, đem tường trắng trong miếu phun hồng. Đỉnh đồng cũng rơi xuống chút giọt máu. Tĩnh Cửu áo trắng như tuyết, không dính một giọt. Tần Hoàng kêu thảm một tiếng, ngã ngồi trên đất. Tĩnh Cửu lần thứ nhất chân chính rút kiếm. Động tác của hắn rất chậm chậm, thân kiếm cùng vỏ phát sinh tiếng ma sát rõ ràng. Thanh kiếm này đúng là bằng gỗ. Kiếm gỗ nhẹ vô cùng, như tờ giấy. Chỉ có như vậy, mới có thể phối hợp tốc độ của U Minh tiên kiếm. Tĩnh Cửu nắm kiếm gỗ đặt ở bên cổ Tần Hoàng, chỉ cần hơi dùng sức, có thể chém đứt đầu của hắn. Dù cho là kiếm gỗ, cách đến gần như vậy, vẫn sẽ rất lạnh. Tần Hoàng không lo chân gãy đem đến thống khổ, âm thanh khẽ run nói, đừng giết ta. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn hắn, chờ câu nói tiếp theo của hắn. Thần sứ vẫn chưa từng xuất hiện, là bởi vì ngươi không thể trở thành thiên hạ cộng chủ, không có tư cách vấn đỉnh. Tần Hoàng sắc mặt tái nhợt nói, chỉ có trẫm mới có tư cách này. Tĩnh Cửu bình tĩnh nói, đúng thế. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Quần sơn bao la xuất hiện ở trên trời, còn có ở trên không viễn vọng cũng có thể rõ ràng nhìn thấy đại đạo thẳng tắp. Những người tu hành nhìn Tần Hoàng leo lên thềm đá cao cao, đi tới miếu nhỏ trên đỉnh ngọn núi, nhìn thấy nam tử bạch y như tiên kia. Hồi âm cốc vang lên một trận âm thanh hít một hơi khí lạnh, mọi người hoàn toàn không thể tin vào mắt của chính mình. Tĩnh Cửu vẫn trốn ở Bất Chu Sơn nơi thần sứ ở. Chẳng trách ngay cả Thanh Thiên Giám Linh đều không thể tìm ra tung tích của hắn, chỉ là quy tắc cho phép hắn làm như vậy sao? Chuyện phát sinh kế tiếp lần thứ hai khiến mọi người khiếp sợ. Mười mấy tên Tần Quốc cường giả theo Tần Hoàng lên núi bị chém chết, Tần Hoàng trọng thương, mà kiếm của Tĩnh Cửu tự hồ cũng không có rút ra. Hồi âm cốc có rất nhiều chân chính tu hành cường giả, nhãn lực bất phàm, tự nhiên có thể nhìn ra Tĩnh Cửu đã xuất kiếm, chỉ là tốc độ quá nhanh, thân pháp huyền diệu khó lường. Nhưng bọn họ không biết Tĩnh Cửu dùng đến tột cùng là kiếm pháp gì, thán phục không ngớt, nghĩ thầm Thanh Sơn kiếm đạo thiên tài mặc dù ở bên trong ảo cảnh cũng là cao siêu như vậy. Tiếp theo thần sứ xuất hiện, lấy ra tờ giấy kia. Đó là mấy chục năm vấn đạo. Từ lúc vấn đạo giả mới vào ảo cảnh, ở giữa bấp bênh, thay đổi không lường, Bích Hải Lam Thiên, cho đến Tần Hoàng Phong Thiện, bị Tĩnh Cửu trọng thương trong miếu. Tờ giấy kia dưới thấp nhất viết 26 cái tên, đó là 26 tên vấn đạo giả tiến vào ảo cảnh, dựa theo thời gian bọn họ dừng lại ở bên trong ảo cảnh dài ngắn, dựa theo thành tựu sắp xếp ra thứ tự. Bản danh sách đứng đầu là mấy cái tên quen thuộc, Đồng Nhan thứ 5, Bạch Tảo thứ 4, Hề Nhất Vân thứ 3, Hà Triêm thứ 2, Bạch Thiên Quân tự nhiên đứng đầu. Hồi âm cốc người tu hành nghị luận sôi nổi, đặc biệt là cảm thấy đáng tiếc đối với Hà Triêm. Nếu như hắn không phải bỗng nhiên từ bỏ cơ nghiệp tốt đẹp, dứt khoát đi hải ngoại xa xôi, lấy hắn ở bên trong ảo cảnh bày ra năng lực cùng quyền mưu, có lẽ có thể cùng Bạch Thiên Quân tranh một hồi cao thấp. Có chút ý tứ chính là, bản danh sách đếm ngược đệ nhất cũng không phải vấn đạo giả rời ảo cảnh trước tiên, mà là tên tán tu gọi là Khương Thụy kia. Nghĩ trò hề cùng với kết cục thảm đạm cuối cùng của tên tán tu kia ở bên trong ảo cảnh, những người tu hành cảm thấy thật sự coi thường. Thanh Sơn đệ tử Yêu Tùng Sam nhíu mày hỏi, người này ở nơi nào? Có người đáp, thật giống sớm đã rời đi, hẳn là sợ Hà Triêm đi ra xử hắn. Dưới cây lớn, vị thiếu nữ Thủy Nguyệt Am kia nghe những nghị luận này, nhìn về phía Sắc Sắc, nhỏ giọng hỏi, ngươi thật sự định đem hắn giam giữ sao? Sắc Sắc nói, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Sự tình làm có thể làm, nhưng thừa nhận thì tuyệt đối không thể thừa nhận. Bản danh sách đếm ngược thứ hai là vị Côn Lôn đệ tử kia. Tên Tĩnh Cửu cùng Trác Như Tuế xuất hiện ở đoạn trung gian rất không đáng chú ý. Điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy giật mình, các đệ tử Thanh Sơn càng là mày kiếm hơi nhíu. Ở trong suy nghĩ của bọn hắn, Trác sư huynh giết nhiều vấn đạo giả nhất, tiểu sư thúc càng vô cùng mạnh mẽ, dựa vào cái gì xếp hạng nơi này. Nếu như đặt ở bình thường, Thanh Sơn Tông tất nhiên sẽ không đồng ý. Chỉ là lúc này còn có chuyện quan trọng hơn chờ giải quyết. Thần sứ nói rất rõ ràng, chỉ có Bạch Thiên Quân mới có thể nhận được tiên lục, vậy Tĩnh Cửu phải làm gì, thật sự đáp ứng điều kiện của Tần Hoàng ư? Vô số tầm mắt rơi vào trong thiên không, nhìn kỹ Tĩnh Cửu trong miếu, suy đoán hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Ở trong suy nghĩ của mọi người, Tĩnh Cửu nên đáp ứng điều kiện của Tần Hoàng, mặc dù là Phương Cảnh Thiên cùng Nam Vong hai vị Thanh Sơn đại nhân vật cũng có cái nhìn tương đồng. Nếu như Bạch Thiên Quân chết ở dưới kiếm của Tĩnh Cửu, lần này vấn đạo đại hội sẽ không có người thắng, tiên lục vẫn sẽ ở lại Vân Mộng Sơn, đối với Trung Châu phái mà nói không có bất kỳ tổn thất nào. Vì là cân nhắc lợi ích của Thanh Sơn Tông, Tĩnh Cửu cũng có thể đáp ứng hắn. Bạch Thiên Quân chính là tính chính xác điểm này, mới cứng rắn như thế. Hồi âm cốc bỗng nhiên lại vang lên một tràng thốt lên, bởi vì bọn họ nhìn Tĩnh Cửu nâng kiếm đi tới trước mặt thần sứ, sau đó nghe được đoạn đối thoại kia. Đồng Nhan cùng Bạch Tảo đi tới bên Thanh Thiên Giám, Hề Nhất Vân cùng với vấn đạo giả còn lại cũng đến nơi này. Bọn họ nhìn Tĩnh Cửu cùng Bạch Thiên Quân nhắm mắt, chờ đợi kết quả cuối cùng. Chiếc linh đang lưu ly kia bỗng nhiên phát sinh một tiếng vang cực kỳ lanh lảnh. Tĩnh Cửu đứng lên. Mọi người giật mình nghĩ lẽ nào sự tình bên trong ảo cảnh kết thúc. Nhưng hai mắt Tĩnh Cửu cũng không mở ra, khí tức cũng không có bất kỳ biến hóa nào, rõ ràng không có ý tứ tỉnh lại. Chuyện gì thế này? Thần hồn của hắn ở bên trong ảo cảnh, chân thân vì sao có thể động? Lẽ nào hắn thậm chí đã liên thông chân thực cùng hư huyễn? Nhìn hình ảnh này, tất cả mọi người bao gồm Bạch Tảo cùng Đồng Nhan ở bên trong, đều khiếp sợ không cách nào nói nên lời, cảm thấy rất khó mà tin nổi. Tiền đề của uy hiếp là ngươi có năng lực thương tổn, thậm chí tiêu diệt đối phương. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất hoang đường, tự như Tần Hoàng như thế. Thần sứ là Thanh Thiên Giám quy tắc cụ thể hóa, Tĩnh Cửu làm sao thương tổn thậm chí tiêu diệt đối phương. Quy tắc chính là pháp tắc tuần hoàn để thế giới này vận hành. Thần sứ thanh âm vẫn bình tĩnh như vậy. Những pháp tắc kia nhất định phải được tuần hoàn, là không cách nào bị thay đổi, càng không cách nào bị xóa bỏ. Tỷ như mùa xuân cây sẽ đổi xanh, trời thu sẽ biến hồng, sau đó rơi xuống, biến thành bùn đen. Tỷ như nước suối sẽ chảy xuống, gặp vách núi hình thành thác nước, hội tụ thành đầm nước. Tỷ như băng băng vu thủy. Tỷ như thanh thanh vu lam. Thần sứ tiếp tục nói, năng lực của ta là hạn mức tối đa của thế giới này, đây cũng là quy tắc. Tĩnh Cửu nói, Mặc Công năm đó chạm tới hạn mức tối đa, vì lẽ đó gặp phải lôi kiếp. Không sai, hắn biết mình không thể vượt qua, vì lẽ đó lựa chọn từ bỏ. Thần sứ nói, ở trên thế giới này không có một loại sức mạnh nào có thể vượt qua ta, bởi vì ta chính là bản thân đường giới hạn kia. Tĩnh Cửu nói, vì lẽ đó ngươi không biết gì cả đối với thế giới bên trên đường giới hạn kia. Ngươi đến cùng đang nổi điên gì thế? Tần Hoàng cũng không nghe nổi nữa, thở hổn hển nói, nếu như hắn có thể chiến thắng, chúng ta những người này vì sao phải khổ cực tranh đoạt tư cách vấn đỉnh như thế? Tĩnh Cửu nói, ta không đoạt. Tần Hoàng choáng váng, nghĩ chuyện những năm qua, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng xám, cảm thấy không thể nói đạo lý. Nguyên lai ngươi từ ban đầu đã điên. Ngươi cái người điên này. Ngươi tu hành đi tới bên trong Thanh Thiên Giám ảo cảnh, mỗi người đều từ nhỏ chăm chỉ tu hành, nỗ lực, không chịu lãng phí nửa điểm thời gian. Bởi vì bọn họ muốn thu được vị trí cùng quyền thế cao hơn, cuối cùng trở thành thiên hạ cộng chủ chân chính, để cầu được thần sứ tán thành. Tĩnh Cửu từ nhỏ chính là sở quốc hoàng tử, rất thuận lợi trở thành hoàng đế, theo đạo lý mà nói. Vị trí mà hắn cất bước so với những vấn đạo giả khác cao hơn, thế nhưng hắn thật sự không làm gì cả. Mặc Công năm đó kém trời một đường, kém ta cũng là một đường, ta cùng trời gần như ngang bằng. Mấy chục năm sau, ta muốn biết đến tột cùng là trời cao, hay là ta cao hơn. Tĩnh Cửu nói xong câu đó, vung kiếm chém về phía thần sứ. Thần sứ không nhúc nhích, biểu hiện cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Kiếm gỗ khinh bạc, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng chấn động, phát sinh âm thanh ong ong, đủ để cắt ra sự vật kiên cố nhất thế gian. Nhưng mà, nó không cách nào chém được yên vụ bao phủ trên đỉnh đồng. Kiếm gỗ gặp yên mà hội, biến thành vô số bột phấn, theo gió tung bay, như khói xanh. Trong khói xanh, thần sứ lẳng lặng nhìn Tĩnh Cửu, không có thương hại, không có đồng tình. Kiếm đạo tu vi dù mạnh mẽ làm sao, ở trước mặt quy tắc đều không có ý nghĩa. Tĩnh Cửu vẫn bình tĩnh như cũ, thả đi chui kiếm còn dư trong tay, đạp một bước về phía trước, muốn đi vào trong khói xanh. Thần sứ vẻ mặt rốt cục phát sinh ra biến hóa, cặp mắt vô tình vô thức kia bỗng nhiên xuất hiện tâm tình không thể tưởng tượng nổi. Tần Hoàng trong mắt sinh ra vẻ kiên quyết, nói, để trẫm sống sót, chờ trẫm lấy được tiên lục, cùng ngươi cộng đồng cảm ngộ, tiên khí cũng chia ngươi một nửa. Đỉnh đồng giọt máu bỗng nhiên lăn lên, sau đó bắt đầu dâng lên bọt, tự như là sôi trào. Không cần thời gian bao lâu, những giọt máu kia đã khô, lưu lại dấu vết loang lổ rất giống dùng chu sa viết thành một loại quái tự nào đó. Giọt máu ngấm vào trong đỉnh, hoa văn mặt ngoài đỉnh đồng như là sóng nước lưu động, sinh ra mấy đạo khói xanh, trong khói xanh có cái tiểu nhân như ẩn như hiện. Tên tiểu nhân kia cao chừng hai thước, cầm trong tay bút viết cùng giấy, ăn mặc quần áo sử quan. Thần sứ. Tần Hoàng trên mặt tái nhợt phát lên đỏ ửng hưng phấn, lớn tiếng quát lên, thấy không? Trẫm mới là thiên mệnh sở quy, chỉ có máu của trẫm mới có thể mời ra thần sứ. Tĩnh Cửu không để ý đến hắn, nhìn tên tiểu nhân trong khói xanh, nghĩ thầm người rốt cục xuất hiện. Hắn chính là đang đợi chuyện này phát sinh, không phải vậy đã sớm một chiêu kiếm giết Tần Hoàng. Hiện tại thần sứ đã xuất hiện, vậy còn chờ gì đây? Tần Hoàng nhìn gò má Tĩnh Cửu, cảm thụ kiếm gỗ trên cần cổ truyền đến hàn ý, đoán được ý nghĩ của hắn, sắc mặt lần thứ hai trắng xám. Ngươi coi như giết trẫm, vẫn như cũ không cách nào được thần sứ tán thành. Tần Hoàng trong mắt xuất hiện vẻ tàn nhẫn, nói, giết ta, ai cũng không chiếm được tiên lục, ngươi thật vất vả trốn đến ngày hôm nay, chẳng lẽ muốn mạo hiểm sao? Thả ta, ta cho ngươi một phần ba tiên khí. Tĩnh Cửu vẫn không để ý đến hắn, chỉ là nhìn tên tiểu nhân trong khói xanh, cũng chính là thần sứ kia. Thần sứ cầm bút viết cái gì trên giấy, cảm ứng được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu lên nói, đúng, hắn nói không sai. Tĩnh Cửu nói, nguyên nhân. Thiên hạ cộng chủ mới có thể vấn đỉnh, ngươi chỉ là phế đế, có tư cách gì để ta tán thành? Thần sứ mặt không hề cảm xúc nói, ngươi ở đây mấy chục năm, ta đều chưa đi ra gặp ngươi, trong lòng ngươi nên hiểu mới phải. Tĩnh Cửu nói, ta hiện tại có thể giết hắn. Thần sứ nói, ngươi coi như giết hắn cũng vô dụng, sách sử những đám người đánh giá thành công lại có mấy cái trở thành tân hoàng đế. Nghe đối thoại, Tần Hoàng ánh mắt càng ngày càng tự tin, nhìn Tĩnh Cửu nói, nếu như ngươi không đáp ứng điều kiện của trẫm nữa, trẫm cũng chỉ có thể cho ngươi một phần tư. Tĩnh Cửu vẫn không để ý tới hắn, nhìn thần sứ nói, ngươi chỉ là vật chết, có tư cách gì phán đoán thắng bại của vấn đạo? Ta là thanh thiên giám quy tắc, không có sinh tử, phán đoán của ta chính là quyết định sau cùng, ngươi chỉ có thể tiếp thu. Thần sứ đem giấy trong tay xoay lại, nói, hơn nữa ta tin tưởng không có ai sẽ nghi vấn công bằng của ta, bởi vì tất cả có chứng cứ. Tờ giấy kia viết vô số chữ, ghi chép chính là vấn đạo giả tiến vào ảo cảnh trải qua cùng sự tích. Tĩnh Cửu không đến xem những thứ đó cùng danh sách, lẳng lặng nghĩ một số sự tình. Cách đó không xa trên nhánh cây, trong tròng mắt linh động của Thanh Điểu có huyết thủy đầy đất, Cửu Miếu đỉnh đồng, còn có lo lắng. Nàng đã từng nói với Tĩnh Cửu, nàng là giám linh, cũng không phải là quy tắc. Tĩnh Cửu không quên câu nói này. Hắn biết nếu như mình muốn làm thành chuyện kia, không cách nào được sự giúp đỡ của nàng, chỉ có thể tự mình đi đối mặt. Trực diện quy tắc. Ta biết ngươi đối với xếp hạng của mình thấp như vậy khẳng định không phục, nhưng ngươi sinh là đế vương, nhưng tự mình trục xuất, bất luận chính tích, dân sinh, dân vọng đều là rối tinh rối mù. Thần sứ chỉ vào lời bình ghi chép trên giấy nói, nhìn ngươi làm những việc này, không phục cũng không được. Tĩnh Cửu bỗng nhiên thu hồi kiếm gỗ. Tần Hoàng cần cổ nhẹ đi, cho rằng hắn chuẩn bị đáp ứng điều kiện của chính mình, ánh mắt khẽ biến. Hắn nghĩ làm sao tranh thủ càng nhiều chỗ tốt, lại không nghĩ rằng chuyện phát sinh kế tiếp hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Tĩnh Cửu nhấc theo kiếm đi tới trước đỉnh đồng, nhìn thần sứ nói, dựa theo tiêu chuẩn của Trung Châu phái các ngươi có lẽ có đạo lý, nhưng ta là Thanh Sơn đệ tử. Thần sứ nói, nếu tham gia vấn đạo, như vậy Thanh Sơn đệ tử cũng có thể. Tĩnh Cửu không để hắn nói hết lời. Ta ở trong ngọn núi này đợi ngươi mấy chục năm. Không phải vì chờ ngươi nói những lời nhảm nhí này, mà là chờ ngươi đem đỉnh giao cho ta. Tần Hoàng viện Cửu Miếu đứng dậy, nghe Tĩnh Cửu, trên mặt lộ ra vẻ mặt hoang đường đến cực điểm, nghĩ thầm ngươi biết mình đang làm gì sao? Thần sứ lẳng lặng nhìn hắn, nhìn thời gian rất lâu, bỗng nhiên nói, nếu như ta không nghe lầm, tựa hồ ngươi đang uy hiếp ta. Tĩnh Cửu nói, phải. Xoa xoa xoa xoa. Vô số tiếng kiếm ngân cực sắc bén vang lên ở trong miếu, sau đó cấp tốc khuếch tán đến cả tòa Bất Chu Sơn, rơi vào trong tai tất cả mọi người. Ầm một tiếng nổ vang. Miếu nhỏ biến thành vô số mảnh vụn, kích tán mà ra. Tần Hoàng máu me khắp người, bi thảm ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, không biết sinh tử. ánh mặt trời rải rác đỉnh núi, dĩ nhiên không có bóng dáng của Tĩnh Cửu cùng thần sứ. Thác nước trên núi bỗng nhiên chảy ngược, suối nước đột nhiên tràn ra. Khắp núi lá đỏ bỗng nhiên dần dần đổi xanh. Nơi cực địa hàn băng bỗng nhiên trở nên nóng rực, tỏa ra vô số mây mù. Trên biển nổi lên một hồi gió to, nhưng mặt biển bình tĩnh như gương. Vô số mây mù tụ tập đến bầu trời trên Bất Chu Sơn, biến thành mây dày vô cùng, che khuất mặt trời. Trong thiên không u ám bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh kiếm thẳng tắp. Vô số thiên lôi rơi xuống, phóng ra uy năng khủng bố. Tia chớp rọi sáng bầu trời, lại đột nhiên biến mất. Ánh kiếm kia vẫn như cũ hướng lên trên mà đi. Ở bốn phía ánh kiếm, mơ hồ xuất hiện vô số đạo bóng người, kỳ thực đều là một người. Thanh thiên giám thế giới, xuất hiện vô số dị tượng. Bất Chu Sơn động tĩnh, hấp dẫn vô số tầm mắt. Hà Giang quận trong một gian vương phủ, vị vương gia trung niên kia nhìn các bay đá chạy trong thiên không, sắc mặt tái nhợt, sợ sệt không ngớt. Phía nam nơi nào đó sơn giả, Trương Đại Công Tử đã cực già nua, nhìn bỗng nhiên ở cuối mùa thu sinh ra hoa dại, lại nhìn một chút nơi cực xa trong thiên không ánh kiếm, bỗng nhiên sinh ra một loại suy đoán nào đó, run run rẩy rẩy quỳ đến trên đất, khấu đầu ba cái, sau đó giơ lên hai tay, dùng thanh âm già nua reo lên, bệ hạ uy vũ. Giết chết bọn họ. Sâu trong biển rộng, hết thảy đội tàu đều khẩn cấp trở về trung tâm, Hà Triêm một người ở lại trên mặt biển, cảm thụ thiên đạo pháp tắc biến hóa rất nhỏ, cúi đầu không nói. Thanh điểu vẫn còn trên cành cây, nhìn sấm sét đang dệt mây đen cùng đạo ánh kiếm không chịu quay đầu lại, rất sầu lo, lo chính là Tĩnh Cửu có thể thành hay không, còn có chính là. Đều bị người nhìn thấy, tương lai không biết có bao nhiêu phiền phức. Không biết bao lâu trôi qua. Nhìn như rất dài. Kỳ thực rất ngắn. Bầu trời bỗng nhiên trời quang mây tạnh, một mảnh xanh lam, tựa như mặt biển phương xa. Sấm vang chớp giật không còn, ánh kiếm kia cũng biến mất không còn tâm tích. Miếu nhỏ đã biến thành phế tích, đỉnh đồng lẳng lặng ở lại chỗ cũ, tỏa ra khói xanh. Trong khói xanh, thân hình thần sứ dần dần hiển hiện ra, so với lúc trước đã phai nhạt rất nhiều. Tĩnh Cửu trở lại đỉnh núi, mang đến một trận thanh phong. Thanh phong phất quá, khói xanh dần tán, thần sứ thân hình cũng thuận theo ly tán, hóa thành vô số quan điểm, tiêu tan không còn hình bóng. Tĩnh Cửu biểu hiện có chút uể oải, ở tại chỗ đứng một chút, mới đi tới trước đỉnh đồng. Đỉnh đồng phản phất trở lại dáng vẻ ban đầu, nhưng đã có biến hóa, những hoa văn kia mơ hồ lộ ra tia sáng, ẩn có tiên ý tràn ra, lẽ nào tiên lục ngay ở trong đỉnh. Tần Hoàng tỉnh lại, nhìn Tĩnh Cửu đứng trước đỉnh, hồn bay phách lạc đến cực điểm, lẩm bẩm nói, chuyện này không thể nào, quy tắc làm sao có khả năng bị đánh vỡ. Tĩnh Cửu quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy câu hỏi này thực sự là thật quá ngu xuẩn. Ý nghĩa hoặc là nói mục tiêu của tu đạo, chính là đánh vỡ quy tắc, thoát khỏi ràng buộc, phi thăng đến đại đạo. Nếu như trong cậy thượng thương thương hại hoặc là cho phép, thiên lôi không rơi, đó là chuyện không thể nào, ngươi nhất định phải không sợ thiên lôi, mới có thể chém thiên mà ra. Bất luận ở thế giới chân thật hay là ở ảo cảnh, đều là như vậy. Từ ngày đầu tiên chuyển sinh ở Sở Quốc Hoàng Cung, nghe được đoạn thoại trong đầu bắt đầu, hắn chưa hề nghĩ tới vấn đỉnh gì. Hắn nghĩ tới là, đoạt đỉnh. Trở thành thiên hạ cộng chủ, được thứ gọi là thần sứ tán đồng không có ý nghĩa, bởi vì vẫn như cũ là mong đợi đối với trời, hoặc là những người khác. Chỉ cần có thể đột phá quy tắc, đánh vỡ hạn mức tối đa của thế giới này, đỉnh kia tự nhiên chính là của hắn. Ở rất nhiều người bao gồm cả Tần Hoàng xem ra đây là chuyện không thể nào, dưới cái nhìn của hắn lại là chuyện hết thảy vấn đạo giả đều phải làm đến. Thanh thiên giám thế giới cố hóa bất biến, vấn đạo giả đến từ ngoại giới, chỉ cần có thể duy trì đạo tâm thanh minh, trong mắt sẽ không có giới hạn kia. Lấy chân thực vào hư vọng, quy tắc nơi đây làm sao có thể ràng buộc bọn họ? Chuyện này nói đến đơn giản, kỳ thực phi thường khó khăn, ngoại trừ kiếm tâm thông minh như Tĩnh Cửu, nhân vật không nhìn vạn năm mưa gió, ai có thể làm được? Coi như người đánh vỡ quy tắc, làm sao có thể lấy được tiên lục? Tần Hoàng hướng về phía bóng lưng của hắn không cam lòng hô, nếu như ngươi được thần sứ thừa nhận, hắn sẽ đem tiên lục cho ngươi, hiện tại ai có thể cho ngươi? Đỉnh đồng mặt ngoài hoa văn mơ hồ lan ra tiên ý, nghĩ đến trường sinh tiên lục là ở bên trong, chỉ là chính như Tần Hoàng nói, Tĩnh Cửu nên làm sao để lấy ra. Quy tắc là hoa văn của thế giới, sau khi biến mất, tất cả chân thực đều sẽ hiển hiện. Tĩnh Cửu không có để ý đến Tần Hoàng, nhìn đỉnh đồng nói, nguyên lai ngươi chính là tiên lục. Nói xong câu đó, hắn đưa tay chuẩn bị lấy đỉnh. Ngón tay của hắn cách đỉnh đồng còn cách một đoạn, bỗng nhiên dừng lại. Hắn chậm rãi thu hồi tay phải, lẳng lặng nhìn đỉnh đồng, trầm mặc thời gian rất lâu, không biết đang suy nghĩ gì, hoặc là đang đợi cái gì. Tần Hoàng nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng dâng lên vô số ngờ vực cùng bất an. Không biết cách thời gian bao lâu, Tĩnh Cửu thay đổi tay trái, lần thứ hai đưa về phía đỉnh đồng. Nếu đã làm ra quyết định, sẽ không do dự nữa, động tác của hắn như gió nhẹ nhất cùng tia chớp nhanh nhất, nắm chặt lấy đỉnh đồng. Quá khứ hơn 30 năm, hắn ở bên trong miếu nhỏ xem đỉnh đồng này rất nhiều lần, cũng nắm rất nhiều lần, xác định chỉ là đỉnh đồng phổ thông. Nhưng lần này hắn cảm nhận được rõ ràng không giống. Một đạo tiên gia khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Còn có một đạo thần niệm cực kỳ u nhiên bé nhỏ. Đỉnh đồng đột nhiên biến mất. Tĩnh Cửu biểu hiện trở nên rất chăm chú, tay trái nắm chặt thành quyền. Vô số đạo ánh sáng sáng ngời từ trong tay của hắn bắn ra, trực tiếp đem bàn tay chiếu trong suốt cực kỳ, thậm chí ngay cả xương đều rõ ràng cực kỳ. Hình ảnh xinh đẹp tuyệt trần mà lại quỷ dị. Những tia sáng này mang theo tiên gia khí tức cực kỳ thanh đạm, nhìn như ôn hòa, nhưng lại không biết ẩn giấu đi sức mạnh lớn cỡ nào. Tĩnh Cửu hơi nhíu hai hàng lông mày, thân thể run rẩy lên. Hắn lúc này thực tế chịu đựng thống khổ vượt xa biểu hiện ra. Đây là tiên gia khí tức xung kích. Nếu như đổi lại những vấn đạo giả khác, mặc dù là đạo tâm kiên nghị nhất như Triệu Tịch Nguyệt, lúc này cũng chỉ có một đường là buông tay ra. Tĩnh Cửu không buông tay, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, tự như là chỉ như thế. Đỉnh núi xa xa truyền đến một tiếng chim hót, giống như cảnh cáo. Một đạo máu tươi từ khóe môi hắn tràn ra, nhưng hắn còn không chịu buông tay. Xa xôi trong không gian, thậm chí khả năng đến từ thế giới khác, truyền đến một tiếng chuông cực kỳ trong trẻo. Tĩnh Cửu ánh mắt càng thêm thanh minh, gần như hờ hững, khẽ quát một tiếng. Thu! Bộp một tiếng nhẹ vang lên. Tự như là một quyển sách được gấp lại. Ầm một tiếng nổ vang. Mấy trăm đạo sấm rền đồng thời vang lên. Sau đó trong nháy mắt tiêu tan. Bất Chu Sơn kịch liệt chấn động, phản phất sau một khắc thì sẽ sụp đổ. Đỉnh núi phế tích bồng bềnh mà lên, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Phương xa biển mây cũng giống như thế. Vô số sự vật bị một đạo sức mạnh vô hình mà lớn lao bức lui đến biên giới không gian. Xanh lam trở nên càng thêm xanh lam, trong vắt trở nên càng thêm trong vắt. Đỉnh núi xuất hiện một mảnh hư không. Tĩnh Cửu đứng trung tâm hư không, hướng thiên không nhìn tới. Hắn phát hiện trời tựa hồ mỏng hơn, vậy là gần hơn chút. Tiếp theo hắn hướng về mặt đất nhìn tới, phát hiện đất tựa hồ dày, vậy cũng là gần hơn chút. Điều này cũng đồng nghĩa, thiên địa tựa hồ so với lúc trước gần hơn mấy phần. Sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía tay trái của mình. Tay trái của hắn vẫn như cũ nắm chặt thành nắm đấm, chỉ mơ hồ tỏa ra từng tia tiên ý. Những tia tiên ý kia rất nhạt, ngoại trừ hắn không người có thể nhận biết được. Tiên lục ở tay, đã đến lúc trời đi. Hắn đưa mắt nhìn ra xa, từ biển xanh phía đông đến sở đô phương Tây, cuối cùng rơi vào núi, phát hiện lá cây màu xanh lần thứ hai biến hồng. Đi rồi. Cũng không biết câu nói này là nói với người nào. Hắn hướng về hư không bước ra một bước. Vân Mộng Sơn. Hội Âm Cốc. Động phủ sau lầu. Thanh Thiên Giám. Rất nhiều đạo tầm mắt rơi vào trên người Tĩnh Cửu. Hắn từ bên trong bồ đoàn đứng lên trong nháy mắt, hết thảy vấn đạo giả đã biết có đại sự sắp phát sinh. Tĩnh Cửu bỗng nhiên di chuyển, đi về phía trước một bước. Sau đó, hắn mở mắt ra, cứ như vậy tỉnh lại. Hắn nhìn phía bốn phía, nhìn thấy Liễu Thập Tuế, Bạch Tảo, Đồng Nhan, Trác Như Tuế. Còn một ít vấn đạo giả không nhớ kỹ tên. Bao gồm Đồng Nhan ở bên trong, hết thảy vấn đạo giả hướng về hắn cùng nhau khom mình hành lễ, cho rằng chúc mừng. Tĩnh Cửu gật đầu hỏi thăm, nhìn Liễu Thập Tuế một chút, sau đó cất bước đi đến ngoài động. chiếc linh đan nhỏ phát sinh một tiếng thanh minh, đi theo phía sau hắn. Nhìn hình ảnh này, mọi người rất giật mình. Vấn đạo giả sau khi từ bên trong thanh thiên giám ảo cảnh trở lại cũng khó tránh khỏi sinh ngơ ngẩn, chính là nhân vật như Hề Nhất Vân cũng cần trong chốc lát mới có thể chân chính bình tĩnh lại. Ai có thể bình tĩnh như hắn, càng căn bản không cần thời gian tiêu hóa chân thực hư huyễn chuyển hóa, tự như quá khứ mấy chục năm không tồn tại. Ngươi đứng lại đó cho ta. Trong đồng phủ bỗng nhiên vang lên một tiếng quát đầy phẫn nộ. Mọi người xoay người nhìn tới. Bạch Thiên Quân ngồi trên bồ đoàn, cũng đã mở mắt tỉnh lại, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Như ngươi không hợp quy củ. Ta không phục. Đồng Nhan khẽ cau mày, mày trở nên dày đặc hơn chút. Hắn biết sư muội lúc này không tiện nói gì, chuẩn bị mở miệng. Không ai ngờ tới, Bạch Thiên Quân lúc này mới từ bên trong ảo cảnh đi ra, còn mang theo tâm tính thô bạo của Tần Hoàng, sau hoảng hốt làm việc cực kỳ hỗn loạn. Hắn sử dụng thiên địa độn pháp đi tới phía sau Tĩnh Cửu, một quyền đánh tới. Quả đấm của hắn tỏa ra nhàn nhạt bạch quang, mang theo khí tức mạnh mẽ cực huyền diệu. Tĩnh Cửu xoay người, cũng một quyền đơn giản đánh ra. Bạch Tảo cảm thấy không ổn, Tĩnh Cửu không biết sư huynh vận dụng bản mệnh pháp bảo, lại lấy quyền đón lấy, chỉ sợ phải bị thiệt thòi. Nàng đối với Tĩnh Cửu tự tin quá đủ, căn bản không nghĩ tới muốn tự mình ra tay. Lúc này muốn lấy ra Nam Bình Chung cũng đã không kịp. Thanh Sơn Tông tu chính là kiếm, Trung Châu Phái tu chính là huyền môn đạo pháp, đều không lấy sức mạnh tăng trưởng, nhưng thân là người tu hành, thân cứng như thép, nắm đấm tự nhiên cũng giống như búa tạ. Ở tất cả mọi người nghĩ đến, hai nắm đấm gặp gỡ, tất nhiên sẽ vang lên tiếng sấm nổ nổ vang, không ai nghĩ tới, tiếp theo vang vọng động phủ, càng là một tiếng. Răng rắc. Tiếng răng rắc phi thường lanh lảnh, tự như trái cây mới vừa hái xuống bị một thiếu nào đó niên dùng tay mạnh mẽ bẻ ra, vừa giống như là cam giá bị người từ bên trong bẻ gãy. Kỳ thực thanh âm này càng như cái bàn lâu năm thiếu tu sửa bị người ép vỡ. Tự như miếu nhỏ đỉnh Bất Chu Sơn đã biến thành phế tích. Tiếng rắc rắc vang lên, Bạch Thiên Quân nắm đấm bị đánh tan, năm ngón tay đều đoạn, bản mệnh pháp bảo nứt thành mảnh vỡ. Đạo lực lượng kinh khủng khó có thể tưởng tượng kia, theo cánh tay mà lên, liên tiếp đánh gãy xương cánh tay cùng xương vai của hắn, chính là xương vai cùng xương ngực đều nứt ra vô số đạo vết nứt. Như bẻ cành khô, chính là như thế. Bạch Thiên Quân bị một quyền đánh bay, tầng tầng rơi xuống bên trong thanh thiên giám, phun ra vô số máu tươi. Trong động phủ hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người khiếp sợ vô cùng nhìn về phía Tĩnh Cửu. Cả thế gian đều biết. Đặc biệt là sau trường kiếm tranh cùng Trác Như Tuế, Tĩnh Cửu có thể nói là người mạnh nhất bên trong người tu hành thế hệ tuổi trẻ. Nhưng Bạch Thiên Quân cũng là thiên tài trẻ tuổi Trung Châu Phái trong bóng tối bồi dưỡng nhiều năm, theo đạo lý mà nói, song phương chênh lệch cảnh giới khẳng định không lớn như vậy. Vì sao Tĩnh Cửu cùng Bạch Thiên Quân đối quyền, sẽ có uy thế giống như nghiền ép như vậy? Đây tuyệt đối không phải vấn đề chênh lệch cảnh giới, cũng không phải nguyên nhân kiếm nguyên dồi dào. Tầm mắt của mọi người rơi vào trên nắm tay của Tĩnh Cửu, phát hiện hắn dùng chính là quyền trái. Đồng Nhan nhớ tới một chuyện, từ bên trong thanh thiên giám ảo cảnh sau khi tỉnh lại, Tĩnh Cửu tay trái vẫn nắm, chưa từng buông lỏng. Nghĩ hình ảnh cuối cùng bên trong ảo cảnh, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại suy đoán kỳ quái, lẽ nào Tĩnh Cửu cũng chưa hề đem tiên lục thu hồi, mà vẫn nắm trong tay ư?